không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452. Nuôi cổ, Trúc Long Điện, Lâm Vô Bạch ở Lâm Hải nhìn kỹ xuống. Bắt đầu đặc biệt phụ trọng huấn luyện, mà Mỹ Cam, Tắc thì là bị Phượng Thiên Dĩnh mang đi. Tiến hành đặc biệt giáo dục. Lão tổ, có thể không có, Lâm Vô Bạch vẻ mặt thương bạch, một mạch vẫn duy trì phụ trọng động tác hỏi, mới kiên trì như vậy một tiếng đồng hồ ngươi liền không kiên trì nổi. Nam nhân không thể nói không được, đang kiên trì một hồi, Lâm Vô Bạch nghe vậy, triệt để tuyệt vọng, ở mấy ngày trước, Lâm Bắc đem hai người ném đến Trúc Long đi đoạn hậu. Bởi vì huyết mạch liên hệ, Lâm Hải lập tức liền nhận ra Lâm Vô Bạch chính là của hắn trực hệ hậu đại. Khi đó, khu Hàn ấm áp, được kêu là một cái ôn hòa. Nhưng là bây giờ đâu? Chính là bởi vì Lâm Hải ghét bỏ Lâm Vô Bạch thực lực quá yếu. Tự muốn tiến hành đặc huấn. Lúc đầu đặc huấn cũng không có gì. Dù sao có thể mạnh mẽ, Lâm Vô Bạch cũng rất là nguyện ý. Nhưng là ai biết, đây mới là cơn ác mộng bắt đầu hay là phụ trọng huấn luyện. Chính là theo bá hạ nơi đó mượn tới mấy khối đúc luyện khí lực tăng trọng tiên khí. Có thể không ngừng mà tăng trọng lượng, nhất đại trọng lượng có thể đạt được ngũ vực chi địa. Nổi danh Đại Sơn La Phù Sơn như thế trọng, La Phù Sơn, ngũ vực chi địa đệ nhất cao sơn, cũng là hùng vĩ nhất một tòa đại sơn. Bên ngoài trọng lượng, đại lục trên chỉ có số ít cường giả có thể lấy tự thân rời động. Không phải sao, Lâm Vô Bạch nhất đi lên đã bị bộ trên đồ chơi này. Bây giờ, Lâm Vô Bạch tự thân phụ trọng, dùng nội vũ trụ tinh cầu tới tính toán. Có chừng 100 cái tinh cầu trọng lượng, mới một chút như vậy khí lực mà bắt đầu bộ dáng như vậy. Người vẫn như thế mạnh mẽ đâu. Vừa nói, Lâm Hải một tay dễ như trở bàn tay liền đem phụ trọng dưới trạng thái Lâm Vô Bạch cái bắt lại cũng. Nói ra, xem, đây không phải là rất nhẹ nhàng này. Lâm Vô Bạch thấy thế, nội tâm thập phần phiền muộn đồng thời nhổ nước bọt đứng lên. Ngài đây là cái gì thực lực? Ta đây là cái gì thực lực? Lão tổ ngài có thể hay không suy nghĩ tinh tường? Tựa hồ là nhìn ra Lâm Vô Bạch phiền muộn. Lâm Hải vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai nói, toán, phụ trọng bất quá là đúc luyện ngươi lực lượng thôi. Đến, lão tổ dẫn ngươi đi tiến hành thực chiến. Lão tổ ở ngũ vực chi địa nhưng là có chiến thần danh xưng. Ngươi thân là ta hậu đại, nếu như không được lấy ra chút dáng dấp giống như thực lực. Có thể không làm được a? Có thể lão tổ. Tu vi của ta cũng chỉ có đại thánh sơ kỳ nha. Mặc dù là có tiên linh ánh sáng tăng cao tu vi. Bây giờ thực lực chân chính của ta mới bất quá đại đế cấp bậc. Ở ngũ vực chi địa bên trong, đại đế cấp bậc đối thủ không được đều là con nít sao? Ở trong mắt của ta, các ngươi vẫn luôn là tiểu hài tử. Tốt, yên tâm đi, lão tổ dẫn ngươi đi địa phương. Là một cái sở hữu một đồng lớn cùng ngươi thực lực muốn làm tinh cầu. Nói xong, không được chờ Lâm Vô Bạch phản ứng kịp, trực tiếp dẫn theo Lâm Vô Bạch hóa thành lưu quang bay đi. Không phải chỉ có nội vũ trụ mới sở hữu tinh cầu, ngũ vực chi địa bên trong giống nhau sở hữu tinh cầu. Ở ngũ vực chi địa chung, có rất nhiều cường giả đều yêu mến chính mình chế tạo ra một cái tinh cầu. Nhưng sau sẽ tinh cầu trên tối cường người lấy ra, cùng địch quân tiến hành sinh tử đối chiến. Nhưng sau thiết lập hạ đánh cuộc, cùng tiêu khiển, thắng lợi người, liên tục thắng được 3 trận tỉ thí, liền có thể thu được tự do. Theo này trở thành ngũ vực chi địa một thành viên, mà người thất bại hạ tràng chỉ có một. Chết, cũng chính là bởi vì phương thức này thập phần tàn nhẫn. Nguyên nhân này ở ngũ vực chi địa, bên ngoài trên bị cấm chế, thầm bên trong, cũng là vẫn tồn tại như cũ. Rất nhanh, Lâm Bắc liền tìm được cái loại này hạ tràng sở, vận dụng tự thân tiên lực, đem Lâm Vô Bạch cho thu nhỏ lại về sau, cười híp mắt nhìn về phía ngồi ở quầy hàng trước mặt một người nói: "Ta muốn ghi danh, chỉ chốc lát." Lâm Vô Bạch báo danh tư cách liền định xuống. "Tiểu Bạch, phải nhớ kỹ, ở chỗ này nhất định phải ra tay toàn lực, không muốn có do dự chút nào. Một ngày ngươi có chút nào do dự, kết quả của ngươi sẽ chết." "Lão tổ, thật muốn bộ dáng như vậy làm sao?" "Đó là tự nhiên, ngươi biết những thứ này kết cục chỗ tác dụng là gì không?" "Chính là vì nuôi cổ." "Hay là nuôi cổ, bất quá là theo chung chọn lựa ra tối cường người, nhưng sau tiến hành bồi dưỡng, như vậy bồi dưỡng ra tới cường giả, nhất cơ bản cũng có thể lấy một địch 10, thậm chí lấy một cản trăm cũng không phải không thể. Ngũ vực chi địa bên trong, rất nhiều tân tú lên cường giả, cơ bản trên đều có đã tham gia tương tự như vậy địa hạ tỷ thí. Mặc dù là Lâm Hải, cũng là như đây, không có ngoại lệ. Tuy là bọn họ nhìn qua thập phần tàn nhẫn, nhưng là ở ngũ vực chi địa chính là như đây. Nắm tay đại chính là đạo lý cứng rắn. Ngươi không có thực lực, chết sẽ chỉ là ngươi, mà sống, thường thường đều sẽ trở thành tối cường người. "Biết lão tổ, yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngươi cũng không cần lo lắng. Thật muốn đến một bước kia, ta sẽ tự thân xuất thủ." Vừa nói, Lâm Hải xoa xoa Lâm Vô Bạch đầu nói đạo. Dù sao, Lâm Vô Bạch nhưng là chính mình trực hệ quan hệ huyết thống. Tuy là đã qua hơn 10 thay mặt, chẳng qua thủy chung cũng là hắn Lâm Hải hậu đại. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không làm cho Lâm Vô Bạch chết ở nơi đây. Ở Lâm Vô Bạch tiến nhập địa hạ tỷ võ thời điểm, đang ở đi qua Lâm Bắc chế tạo đường hầm không gian qua lại đường linh. Giờ khắc này rốt cục đi tới Man Hoang Cổ Vực. Man Hoang Cổ Vực ở vào Đông Vực cùng Nam Vực giao giới chỗ tả hữu. Ở chỗ này, ngư long hỗn tạp, bất quá, chỉnh thể mà nói vẫn sẽ tuân thủ quy củ. Bởi vì Đông Vực Lâm gia cùng với Nam Vực Hồng gia tồn tại, dám can đảm không tuân thủ quy củ, mộ phần thảo đều đã 30.000 trượng cao. Lâm Bắc đường hầm không gian sở thông hướng vị trí, ngay tại cái kia thần bí không gian nhập khẩu phụ cận. Ở đường linh đến về sau, bởi vì thân trên sở hữu Lâm Bắc con dấu nguyên nhân, chỉ là cảm giác được một ít không khỏe a. Đây chính là trói lại thượng nhiệm mẫu hoàng không gian sao? Bởi vì con dấu nguyên nhân, cho nên đường linh có thể thấy vặn vẹo bốn phía không gian thần bí không gian nhập khẩu. Giữa lúc đường linh chuẩn bị đi tới thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi to hán thanh âm. Đường linh nghe tiếng, vội vã trốn được bí ẩn góc, đồng thời ẩn giấu tự thân khí tức. Thực sự là xui, sáng sớm dẫn đội tới các ngươi Man Hoang Cổ Vực nơi đây liệp sát tiên thú, dĩ nhiên một con cũng không có nhìn thấy. Đại ca, ngươi không biết, gần nhất phụ cận đây vùng dĩ nhiên một con tiên thú đều không nhìn thấy. Nghe người khác nói, nơi đây tựa hồ lẫn vào một con thực lực cường hãn ma thú, nhưng sau sẽ những thứ này tiên thú cho toàn bộ ăn, còn dư lại tiên thú tắc thì là chạy. Ma thú, sẽ không chứ, đồ chơi này không phải trong tin đồn mới có sao? Như thế hội xuất hiện, ma thú, chính là chịu đến vực ngoại thiên ma ma khí lây tiên thú. Một ngày xuất hiện, không nhanh chóng tiêu diệt nói, ma thú sẽ không ngừng mà tăng lên đại thân mình, cuối cùng không ngừng trưởng thành, trở thành nhất phương tai họa. Nguyên nhân đây, một ngày phát hiện ma thú tung tích, mọi người sẽ gặp tụ họp lại, thừa dịp ma thú còn từ khi còn nhỏ yếu, đem bên ngoài tiêu diệt, tránh khỏi gây thành nguy cơ. Cái này, ta cũng không phải rất tinh tường. Có người nói ở trăm năm trước, đã có người phát hiện ma thú vết tích. Chẳng qua có lẽ là bởi vì tất cả nhân viên cùng nhau hành động đều không có tìm được nguyên nhân, bị cho rằng là lời đồn. cho nên liền không để ý đến. Nhưng là thẳng đến mấy cái tháng trước, có người tận mắt thấy ma thú tồn tại. Hơn nữa khí tức cùng trăm năm trước chỗ đã thấy cái kia chỉ giống nhau như đúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.